Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, giày vò. Hai người bọn họ cùng nhìn nhau sau khi, chợt ánh mắt rất nhanh lại tách ra. Đợi ở bên cạnh ta, cửa ải này độ khó không nhỏ, nếu là không có ta giúp ngươi, chỉ sợ ngươi là rất khó thông qua cửa ải này. Băng Hinh một lần nữa trở lại Lâm Hiên bên người. Cửa ải này tên gọi là Phượng Hoàng Bàn Niết, nghe rất là khí phách dáng vẻ, cho Lâm Hiên cảm giác giống như là bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ bị chết cháy giống như. Độ khó lớn như vậy, Lâm Hiên nghi ngờ nói, căn cứ hắn ở Phượng Hoàng linh hồn ký ức đến xem, độ khó là không nhỏ, hơn nữa còn rất lớn, nhưng cái này Phượng Hoàng cứ như vậy cho thông qua, khổ cực thì khổ cực điểm. Chỉ ít hay là thông qua. Lẽ nào đến phiên mình thì có vấn đề. Độ khó cũng không tính lớn. Chỉ là đối với ngươi mà nói tựu khá lớn. Phải nói trừ Phượng Hoàng ở ngoài. Cơ bản cũng rất khó vượt qua thời gian 10 ngày. Cho nên ngươi đợi ở bên cạnh ta nói. Ta sẽ chống đỡ ngươi thông qua. Băng Hình giải thích. Cứ như vậy, ta chẳng phải là giống như cái này khảo nghiệm ta không có tiến hành. Lâm Hiên dò hỏi. Chỉ là như vậy nói, tỷ tỷ ngươi có thể đủ chịu đựng được hai người. Căn cứ ta hiểu rõ, nếu như ngươi phải sống ta nói, tiêu hao sẽ lớn hơn nữa. Giống như sẽ chống đỡ lưỡng hư linh kỳ cấp bậc khảo nghiệm. Như vậy căn bản là khó có thể chịu đựng được a. Khảo nghiệm có thể không phải tùy tiện cho. Nếu như thật trợ giúp người khác tới chống đỡ cửa ải này, vậy kết quả chính là đều nhờ chịu gấp đôi lực lượng. Cái này độ khó nhất định chính là biến thái. Đối với ngươi không làm như vậy nói, ngươi căn bản khó có thể chống đỡ qua. Băng Hình mới vừa muốn nói gì lúc, lại bị Lâm Hiên lắc đầu cắt đứt tiếp theo nói. Tỷ tỷ, ta nghĩ dựa vào năng lực mình đến thông qua, mà không phải dựa vào người khác lực lượng đến thông qua. Coi như là thua, ta cũng là nhận thức. Huống hồ hỏa phượng chi tâm, vốn chính là từ ngươi tới thu được. Ta coi như chống nổi cửa ải cuối cùng. Hỏa phượng chi tâm cũng không phải ta thu được. Lâm Hiên cười cười. Nói ra. Cho nên để ta tự mình tới thử nghiệm đi. Băng Hình ngẩn ra. Chợt không có nói gì nhiều. Ngược lại thì cười nói. Vậy ngươi tự cẩn thận một chút điểm. Nếu như thật sự là nhịn không được. Hay nhất chính là ném ra thạch bàn. Như vậy thì có thể rời đi nơi này. Không nên quá cậy mạnh. Nàng liên tục coi Lâm Hiên là làm đệ đệ mình, còn cho là hắn cần bản thân che chở. Ngẫm lại là nên thật tốt một lần nữa xem Lâm Hiên một phen. Muốn từ gần gũi nhìn Lâm Hiên thực lực, đến tột cùng là đi tới một bước kia. Sau đó rất nhanh thì có càng nhiều yêu tộc thông qua cửa thứ ba. Sau đó trở về cửa thứ tư trong. Về số lượng đã là thật là ít ỏi. Chỉ là còn lại mấy yêu tộc, còn lại sẽ thất bại. Sẽ chính là chết, đại đa số còn sống sót, đều là chân chính Phượng Hoàng tộc, sẽ chính là biến dị Phượng Hoàng. Ngoại tộc thực sự là khó có thể ở chỗ này thông qua khảo nghiệm. Nơi này là triệt để châm trích khảo nghiệm, bản thân không phải hỏa thuộc tính thân thể, căn bản không có thể chịu được. Chắc là coi như là hỏa thuộc tính thân thể, cũng không có thể cùng Phượng Hoàng kháng hỏa năng lực sánh ngang. Nhân số cũng không có triệt để đi vào. Dung nham đã theo số đông nhiều hỏa sơn phún ra ngoài. Giống như là sóng chiều một dạng. Hướng miệng núi lửa trong vọt xuống đến. Lấy tốc độ nhanh nhất triệt để thôn phệ bọn họ. Nóng. Tuyệt đối nhiệt độ nóng bỏng đánh trào mà đến. So với dung nham phòng tu luyện mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như hắn hiện tại tu vi cùng trước đó giống nhau. Vậy tuyệt đối trong nháy mắt bị miểu sát đến bụi đều không thừa một chút. A a a. Hét thảm một tiếng âm thanh từ đàng xa truyền đến. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Đã biết có yêu tộc bị này cổ khủng bố nhiệt độ cao dung nham nuốt mất. Thân thể nhanh chóng bị hòa tan đi. Thoạt nhìn tương đối khủng bố. Cuối cùng đối phương nhanh chóng ném ra thạch bàn. Lập tức bị truyền tống ra ngoài. Chỉ là bị truyền tống sau khi rời khỏi đây. Thân thể sớm bị hòa tan nửa đoạn. Coi như là có thể còn sống. Cũng chỉ là còn lại nửa cái mạng mà thôi. Ngược lại Lâm Hiên bên này tương đối ổn định. Trong cơ thể nồng nặc Phượng Hoàng tinh huyết. để cho hắn có thể đủ chống đỡ kinh khủng này dung nham. Để cho hắn có thể đủ đứng vững cái này một lớp dung nham công kích. Cái này sóng dung nham công kích cũng không tính khủng bố. Vừa mới bắt đầu, căn cứ tu vi bất đồng, nhiệt độ cùng về độ khó đều có chỗ bất đồng. Cho nên phải là băng hình tuyển chọn bảo hộ Lâm Hiên nói. Vậy sẽ phải thừa nhận gấp đôi thương tổn. Hơn nữa còn là hư linh kỳ. Cửa thứ tư là tất cả mọi người đường phải đi qua. Cũng chính là tất cả mọi người nhất định phải thông qua cửa ải này. Mới có thể tiến hành cửa ải kế tiếp. Cái này dung nham theo thời gian đưa đẩy. Dung nham càng ngày càng nóng lên. Trọng điểm còn tại ở không ngừng mà thấm vào thân thể. Vô luận như thế nào ngăn cản. Đều khó cách trở những thứ này dung nham hướng trong cơ thể thẩm thấu đi. Cái này dung nham nóng bỏng nhanh chóng hướng trong cơ thể thẩm thấu. Dung nhập trong kinh mạch. Dung nhập trong huyết mạch. Từ bên trong thân thể triệt để bốc cháy lên. Cái này so với lên trước đó dung nham phòng tu luyện. Phải mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không phải là hắn hiện tại khí lực tăng cường rất nhiều. Cộng thêm thân trên bên trong phượng hoàng tinh huyết nồng độ cực cao. Hắn đã sớm nhịn không được. Hiện tại sớm đã cảm giác được rất khó chịu. Dung nham liền từ trong cơ thể điên cuồng cổn động. Càng ngày càng nhiều. Muốn đem thân thể hắn cho bạo nổ. Hắn nhìn về phía tình huống chung quanh. Băng hình các nàng đồng dạng là ở thừa nhận kinh khủng này dung nham xâm lấn. Thân thể cũng bắt đầu phiếm hồng lên. Theo sát hùng một tiếng. Hỏa diễm từ trong cơ thể nhô ra. Cái này tuyệt đối không phải các nàng tự thân thi triển ra hỏa diễm. Mà là từ trong cơ thể dung nham nhô ra hỏa diễm. Bởi vì Lâm Hiên đồng dạng là cảm thụ được một cổ nóng rực hỏa diễm từ trong cơ thể phún ra ngoài. Bắt đầu điên cuồng cháy lên hắn bên ngoài thân. Còn có trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Thậm chí là kinh mạch. Nóng. Tuyệt đối nóng. Lâm Hiên mặt ngoài cũng bắt đầu hiện lên hắc khởi đến. Cái này rõ ràng chính là kiểm tra thành than điểm báo. Mấu chốt là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch. Đều bị điên cuồng mà trước thiêu. Hầu như có thể nói cùng bên ngoài thân giống nhau. Nhanh chóng bị nướng thành than đen. Chống đỡ. Lâm Hiên điều khiển phượng hoàng tinh huyết vững vàng bảo vệ bản thân kinh mạch và ngũ tạng lục. Phủ. Giữ được bên trong thân thể của mình nhất bộ phận trọng yếu. Hơn nữa cũng chỉ có thể làm được bảo hộ cái này một bộ phận. Còn lại bộ phận đều bị cái này dung nham điên cuồng thiêu đốt. Đốt trọi mùi vị cũng có thể nghe được. Đây chính là cửa ải này cực hạn khảo nghiệm. Vô luận năng lực như thế nào. Đều khó ngăn trở cái này dung nham xâm lấn. Sau đó bắt đầu tiến hành đối chiến thân thể triệt để rèn luyện một phen. Dung nhập là đại lượng dung nham. Giao thân xác cho triệt để hòa tan đi. Nếu có thể bảo vệ cho bản thân ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch nói. Đó mới có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Còn lại thân thể bộ phận. Phải tiếp nhận được thống khổ nhất dây vò. Lâm Hiên mặt không chút thay đổi. Cảnh tượng như thế này hắn không phải lần thứ nhất gặp phải. Cho nên vẫn có thể chịu đựng được loại đau khổ này. Hắn bây giờ có thể làm được chính là ngao. Gắt gao chống đỡ thân thể mình tối trọng yếu mấy cái bộ phận. Còn lại chính là một mực bị đốt cháy. Phần này thống khổ nhất định chính là một loại cực đại dây vò. Nhưng đây chính là khảo nghiệm con mắt Phượng Hoàng Bàn Niết. Phượng Hoàng Bàn Niết cơ bản nhất khảo nghiệm. Chính là sao sao trọng sinh. Giữ được thân thể nhất bộ phận trọng yếu. Chống đỡ qua cửa ải này. Vậy sẽ nghênh đón càng mạnh mẽ khí lực sinh ra. Qua khảo nghiệm, còn lại thân thể bộ phận. Phải tiếp nhận được thống khổ nhất dây vò. Lâm Hiên mặt không chút thay đổi. Cảnh tượng như thế này hắn không phải lần thứ nhất gặp phải. Cho nên vẫn có thể chịu đựng được loại đau khổ này. Hắn bây giờ có thể làm được chính là ngao. Gắt gao chống đỡ thân thể mình tối trọng yếu mấy cái bộ phận. Còn lại chính là một mực bị đốt cháy. Phần này thống khổ nhất định chính là một loại cực đại dây vò. Nhưng đây chính là khảo nghiệm con mắt Phượng Hoàng Bàn Niết. Phượng Hoàng Bàn Niết cơ bản nhất khảo nghiệm. Chính là sao sao trọng sinh. Giữ được thân thể nhất bộ phận trọng yếu. Chống đỡ qua cửa ải này. Vậy sẽ nghênh đón càng mạnh mẽ khí lực sinh ra. Convert by. King Killer. Hết chương.